chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48. Đáng tiếc là cuối cùng hai người vẫn không thể bỏ trốn thành công. Diệp Bắc Tình đã kịp thời đứng chắn trước xe của Tần Hà khi anh vừa nổ máy. Giận dữ nói, đi đâu vậy? Xuống xe ngay, cửa xe đã đóng kín. Diệp Nam Bạch không nghe rõ lắm, nhưng có thể cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của chị mình. Lúc đầu, Diệp Nam Bạch còn khá ngạc nhiên, không hiểu sao chị lại biết mình ở đây. Cho đến khi nhìn thấy bác sĩ Hứa xuất hiện sau lưng Diệp Bắc Tình, cậu mới mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, cậu không quá bận tâm về chuyện này. Khi Diệp Bắc Tình chắn trước mặt, dù có muốn đi cũng không được. Cậu quay sang Tần Hà nói, anh lại đây, em xuống dưới xem sao. Tần Hà lại nắm chặt lấy cổ tay cậu, vẻ mặt lo lắng. Diệp Nam Bạch trấn an anh, đừng lo, chị em rất dễ nói chuyện mà. Tần Hà không tin, anh xuống cùng em. Ôi, đừng mà. Diệp Nam Bạch lúc này cũng bắt đầu lo lắng, chị sẽ mắng anh đó. Tần Hà cố gắng trấn an, không sao. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Diệp Bắc Tình và bác sĩ Hứa đi ra ngoài. Diệp Nam Bạch thở phào nhẹ nhõm, chắc nhà em không có ai đâu, người giúp việc về nghỉ rồi. Anh đừng lo. Được. Tần Hà siết chặt tay cậu, rồi suy nghĩ một lát, nói, nếu đi về nhà em, có thể tham quan phòng của em được không? Diệp Nam Bạch hơi ngạc nhiên, sau đó thấy Tần Hà cười nhẹ, mới nhận ra anh đang trêu mình. Anh luôn vậy, chỉ cần vài lời đã có thể làm dịu không khí căng thẳng. Tần Hà kéo tay cậu, đặt lên môi mình, nhưng không hôn ngay mà chỉ để hơi ấm từ hơi thở của mình phả lên mờ u bàn tay cậu. Diệp Nam Bạch giật mình, vô thức đặt mờ u bàn tay lên tay anh. Tần Hà dừng lại một chút, rồi nghe cậu cười khẽ. Không sao đâu. Ừ, không sao. Tần Hà lặp lại, sau đó hôn lên mờ u bàn tay cậu. Diệp Nam Bạch cảm thấy tay mình hơi nóng lên, xấu hổ thu tay lại, rồi ho nhẹ, vậy chúng ta đi thôi. Khu biệt thự cách trung tâm thành phố khá xa, vốn đã yên tĩnh, giờ lại chẳng thấy bóng dáng ai. Chiếc xe tiến thẳng vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của biệt thự. Tần Hà nhìn quanh, thấy bãi đỗ xe đầy những chiếc xe sang. Anh nhướng mày hỏi, những chiếc xe này là của em à? Diệp Nam Bạch lắc đầu. Đều là của chị em, nhưng đôi khi em cũng lái. Vậy anh sẽ bảo Mục Dương học hành chăm chỉ hơn. Tần Hà đáp, Diệp Nam Bạch, anh ấy còn thích chị em không? Không biết, Tần Hà trả lời, nhưng dạo gần đây cậu ta có vẻ không mấy năng động. Đây là cơ hội tốt. Diệp Nam Bạch cười khúc khích, quan hệ của các anh thật tốt. Tần Hà liếc nhìn cậu, không tốt bằng với em. Diệp Nam Bạch thoáng đỏ mặt, kéo tay anh, đi qua đây. Cả hai vừa ngồi xuống, Diệp Bắc Tình liền đến. Cô bước đi với vẻ nghiêm nghị, ngồi đối diện với hai người. Chị, uống nước. Diệp Nam Bạch đẩy cốc nước về phía cô. Diệp Bắc Tình không nhận, mà vỗ vỗ bên cạnh. Nam Bạch, lại đây. Chị, Diệp Nam Bạch không muốn. Em ngồi đây là được rồi. Diệp Bắc Tình sắc mặt đột nhiên tối lại. Thấy vậy, Diệp Nam Bạch đành lên tiếng nhắc nhở. Chị đã hứa là không mắng người mà. Chị không quên. Diệp Bắc Tình liếc nhìn Tần Hà, rồi uống một hơi cạn nửa cốc nước. Vậy, em đi pha một cốc cà phê cho chị. Giờ khuya rồi, mệt muốn chết. Chị và người này sẽ trò chuyện một lát. Nhưng, Diệp Nam Bạch chưa kịp phản đối, Tần Hà nắm tay cậu, trấn an, không sao đâu, anh sẽ nói chuyện với chị của em. Diệp Nam Bạch suy nghĩ một chút, đứng dậy, đi được hai bước rồi quay lại, cúi người thì thầm vào tai anh. Chị em rất mạnh mẽ, anh đừng để bụng lời chị ấy nói. Biết rồi, Tần Hà cười đáp. Diệp Nam Bạch đứng thẳng dậy, giả vờ nói, em đi pha cà phê. Nhà bếp cách phòng khách khá xa, biệt thự cách âm tốt. Dù Diệp Nam Bạch để cửa hé mở nhưng không thể nghe thấy họ nói gì. Chỉ thỉnh thoảng thấy Tần Hà gật đầu. Từ vẻ mặt của anh, Diệp Nam Bạch nhận ra anh giống như đang bị giáo huấn. Cậu nhíu mày, tăng tốc độ pha đồ uống. Cậu pha 3 cốc, nhưng không phải cà phê mà là sữa ấm giúp dễ ngủ. Vì vào giờ này không nên uống cà phê. Cậu nghĩ nếu làm vậy, dịu dàng một chút, khuyên chị cậu uống sữa rồi ngủ, có lẽ sẽ không bị mắng. Cuối cùng, cậu pha xong, chuẩn bị mang ra ngoài xem họ đang nói gì. Nhưng vừa quay lại thì thấy Tần Hà đã mở cửa bếp bước vào. Xong rồi sao? Nhanh vậy ư? Diệp Nam Bạch đưa cho anh một cốc sữa. Hai người nói gì vậy? Chị em có mắng anh không? Chị ấy lại cho anh vào bếp tìm em. Lần đầu tiên thấy cậu nhiều câu hỏi như vậy. Tần Hà không nhịn được mà cười. Em muốn anh trả lời câu nào trước? Nhận ra mình hơi vội vàng. Diệp Nam Bạch cười ngượng ngùng. Xin lỗi gì chứ? Những gì em muốn biết, anh sẽ trả lời từng câu một. Tần Hà xoa đầu Diệp Nam Bạch, cúi mắt nhìn thấy cốc sữa nóng được đưa vào tay. Đột nhiên cảm thấy cốc sữa đó thật hấp dẫn. Khi anh chuẩn bị đưa cốc sữa vào miệng, Diệp Nam Bạch ngăn lại. Đợi một lát, nóng đấy. Được rồi, Tần Hà gật đầu, rồi tiếp lời. Vậy bây giờ anh muốn đi tham quan phòng của em. Ừ, Tần Hà cười dụ dỗ. Xem xong sẽ trả lời câu hỏi của em. Cách chương.